Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 988, lơ đãng trở mình. Bất quá đón lấy những người kia, cũng không có cho hắn chán ngấy thời gian. Không thấy Linh trong thành siêu nhiên lưu giữ ở vạn phó cũng tự mình đặt cược Tiêu Nhiên có thể thắng lợi sao? Tuy nhiên bọn họ không biết rõ vị nào không có danh tiếng gì Tiêu Nhiên đến cùng có quan hệ dựa dẫm, lại có thể để vạn phó trực tiếp đặt cược Tiêu Nhiên có thể thắng lợi. Nhưng cái này không trở ngại bọn họ những người này đặt cược. Chỉ có điều phần lớn đều là đặt cược Tiêu Nhiên có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết. Ngược lại là áp chú Tiêu Nhiên có thể thắng lợi tương đối ít. Nhưng cũng không phải là không có. Trước sau bất quá nửa nén hương thời gian, nguyên bản Tiêu Nhiên thắng lợi tỷ lệ đặt cược liền từ một bồi 100 ngã xuống đến một bồi 10. Áp chú Tiêu Nhiên có thể tiến vào trận chung kết, cũng từ một bồi 10 rơi đến một bồi 1% phía trên. So với Tần Ngọc mấy người này tỷ lệ đặt cược cũng cao không bao nhiêu. Dù vậy, cũng vẫn cứ không có ngăn cản ở những người nối liền không dứt tới rồi tham gia trò vui hạ nhân chú. Quan trọng những người này mỗi một người đều có lớn lao bối cảnh. Này phụ trách tiền đặt cược công việc bất quá là thiên hạ thương minh một cái nho nhỏ quản sự thôi. Nào dám vung những này lưu giữ ở mặt mũi, chỉ có thể là cắn răng đi đón. Tốt ở thời gian quá rất nhanh, giữa trường đã có đan sư bắt đầu lục tục luyện chế ra đan dược đến. Mà thanh niên kia quản sự cũng làm mạnh mẽ thở ra một hơi. Chỉ cần có người luyện đan hoàn thành, liền đại biểu áp chú thời gian đã kết thúc. Quay đầu lại kiểm lại một chút, thanh niên quản sự suýt chút nữa không khóc đi ra. Một vòng này áp chú, hắn đầy đủ thu được 80 triệu khối thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược. Trong đó đại bộ phận đều là số người cực ít áp chú. Bất quá trong này, áp chú Tiêu Nhiên một người liền chiếm được 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nếu là Tiêu Nhiên phía sau thật thắng lợi, hoặc là tiến vào trận chung kết, vậy bọn họ thiên hạ thương minh tuyệt đối phải ăn không đâu đi. Nghĩ đến đây, thanh niên cũng không dám nữa tiếp tục dừng lại xuống. Thậm chí ngay cả lần này tỉ thí kết quả cũng không kịp qua quan sát. Trực tiếp thu sạp tử hướng về thiên hạ thương minh tổng bộ chạy đi. Nơi này chuyện phát sinh, hắn nhất định phải dành thời gian báo cáo đi tới. Bằng không đợi đến hết thảy đều kết thúc, này hết thảy đều xong đời. Ngươi là nói, ngoài sân mở đổ phường địa phương, dĩ nhiên có rất nhiều người áp chú một người tên là Tiêu Nhiên tiểu tử có thể đoạt được lần này quán quân. Kinh ngạc thanh âm từ thượng quan thanh trong miệng truyền ra. Tiếng nói xuất hiện, người cũng vô ý thức hướng về ngoài sân lúc trước sản sinh hỗn loạn địa phương nhìn lại. Chỉ tiếc nơi nào từ lâu người đi nhà trống, quan hệ cũng không nhìn thấy. Không tệ, không chỉ là những người bình thường kia áp chú Tiêu Nhiên có thể tiến vào trận chung kết có lẽ có thể với đoạt được quán quân. Liền ngay cả phó gia cũng lấy ra ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch áp chú Tiêu Nhiên có thể thu được quán quân. Thấp giọng báo cáo thanh niên truyền âm nói. Bên cạnh những người khác mặc dù không có nghe được thượng quan thanh bọn họ phía sau đã nói quan hệ, nhưng lúc trước thượng quan thanh vô ý thức nói lộ ra miệng nói, đã đủ khiến bốn phía những người kia toàn bộ lộ ra nghi ngờ không thôi biểu hiện tới. Đặc biệt là Mạnh Luân, ở nghe đến lời này sau, mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn luôn cảm giác sự tình tựa hồ có gì đó không đúng lắm. Vội vàng đối với phía sau phất tay một cái. Một vị đứng tại không xa xa thủ vệ lập tức rõ ràng hắn nhất ý nghĩ. Đi chậm chậm liền đi ra qua. Không tới thời gian ngắn ngủi sau, thủ vệ kia liền chạy về đến. Thấp giọng ở Mạnh Luân bên tai nói quan hệ. Chỉ là từ Mạnh Luân biến hóa không định thần sắc đến xem, tựa hồ nghe đến quan hệ để hắn cũng không cách nào bình tĩnh sự tình. Hai bên phát sinh đồng dạng sự tình, những người khác cũng đều sản sinh lòng hiếu kỳ lý. Hầu như không cần bọn họ lại đi dặn dò, những người này mang tới tâm phúc cũng đã mang theo hỏi thăm được tin tức đi về tới. Từng cái đối với chủ nhân của mình nói vừa mới chuyện phát sinh trải qua. Bốn phía rất nhanh liền bắt đầu nghị luận. Mấy người nhìn giữa trường đang chuyên tâm luyện đan Tiêu Nhiên, Mi mắt bên trong cũng lộ ra hiếu kỳ ánh mắt đến. Thật sự là muốn không hiểu. Một cái nông thôn đến tiểu tử. Vì sao có thể làm cho như thế nhiều người tin tưởng hắn năng lực. Dám áp chú hắn có thể đi vào ngọa hổ tàng long đan tháp trận chung kết. Vạn phó ảnh hưởng cố nhiên cũng có. Nhưng nếu nói vẻn vẹn chỉ là dựa vào vạn phó một câu nói. Liền để như thế nhiều người móc ra vàng dòng bạc trắng đến. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Mọi người đều không ngốc. Dính đến tự thân lợi ích sự tình. Dù cho ngươi là cao cao tại thượng hiển thánh cao thủ. Cũng không có thương lượng. Bất quá. Khi mọi người đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân sau. Trên mặt nhất thời liền lộ ra nhưng mà vẻ. Không gì khác. Số 1. Tiêu Nhiên ngày thứ nhất giảng đạo lúc. Lợi dụng sức lực của một người thu được tối cao thứ tự. Đồng thời thu được 100 viên tiên nguyên đan làm khen thưởng. Ở lúc đó cũng coi như là nhấc lên không nhỏ phong ba. Thứ hai, nhưng là ngày hôm nay trận đầu tỉ thí thời điểm. Tiêu Nhiên nhưng là trực tiếp luyện chế ra tứ phẩm đan vượng linh đan. Mọi người đều không ngốc. Là ai có thể luyện chế ra tứ phẩm đan vượng linh đan? Không thể nghi ngờ là ngũ phẩm đan thánh. Phóng tầm mắt toàn bộ trên quảng trường. Mặc dù mọi người đều là toàn bộ thiên hạ tài năng xuất chúng lưu giữ ở. Nhưng nếu là trừ đi trăm tuổi ở ngoài luyện đan sư. Như vậy trăm tuổi trong vòng ngũ phẩm đan thánh tuyệt đối sẽ không vượt qua 5.000 số lượng. Thậm chí có hay không 2.000-3.000 đều là một nghi vấn. Mà xem như có thể luyện chế ra tứ phẩm đan vượng linh đan Tiêu Nhiên. Luyện đan trình độ tuyệt đối không thể vẻn vẹn mới vào ngũ phẩm đan thánh trình độ. Rất có thể đã sớm đạt đến ngũ phẩm viên mãn mức độ. Loại này đẳng cấp luyện đan sư. Muốn xông vào trước 1.000 tên tiến vào ngày mai trận chung kết không nên quá đơn giản. Cho tới vạn phó tại sao lại áp chú Tiêu Nhiên có thể thắng lợi. Những đại lão này chỉ là thoáng ngẫm lại. Liền rõ ràng vạn phó là kết hợp lúc trước sự tình ra tay. Cố ý bán một bộ mặt cho Tiêu Nhiên. Cũng làm cho Tiêu Nhiên đón lấy ở linh trong thành không đến nỗi quá mức khó coi. Cho tới vạn phó vì sao phải ra tay giúp đỡ Tiêu Nhiên. Chuyện này đã đáng giá mọi người tại đây suy nghĩ. Đối với một ít người bình thường tới nói. Vạn phó qua lại ra tay ý nghĩa khả năng không lớn. Nhưng bọn họ những này linh giới bên trong tối cao cấp cao tầng. Nhưng là có thể rõ ràng. Vạn phó hành động này. Không chỉ là cho Tiêu Nhiên bọn họ xem, càng quan trọng, vẫn là cho bọn họ những này đứng ở kim tự tháp đỉnh phong cao tầng xem. Đây là trần trụi đối với bọn họ nói. Tiêu Nhiên là hắn vạn phó coi trọng người. Có hắn vạn phó phủ bởi. Nếu ai muốn lộn xộn Tiêu Nhiên, muốn trước hỏi một chút hắn vạn phó có đáp ứng hay không? Tuy nhiên không rõ ràng Tiêu Nhiên xã này về vườn tiểu tử là sao vậy theo vạn phó dính líu quan hệ. Nhưng bọn họ những người này con đường đều là phi thường nghịch thiên. Chỉ cần sau đó lấy sạch khiến người ta qua hỏi thăm một chút. Liền có thể giải chuyện đã xảy ra. Ngược lại hiện tại bọn hắn chỉ cần yên lặng xem biến đổi là có thể. Ha ha, nếu vạn huynh cũng ra tay. Không bằng giữa chúng ta cũng tới đến một chút náo nhiệt làm sao. Ta chặn Huyền Vũ có thể thắng lợi. Tiền đánh cực là 10 vò ta chỉnh một chút cất vào hầm ngàn năm tốt nhất ngưng tiên lộ. Các ngươi có hứng thú hay không? Thượng Quan Thanh đột nhiên cười ha ha mở miệng. Bản thân của hắn tuy nhiên không thích tranh quyền đoạt lợi. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền triệt để không có dục vọng. Người ngồi vào mỗi một vị trí trên sau. Thì sẽ không tự chủ được bắt đầu sản sinh một ít kỳ quái ham mê. Thượng Quan Thanh liền yêu thích đánh cược. Bất quá hắn chỉ là yêu thích cùng người đánh cược, mà không phải chơi loại kia đã sớm bị người chơi chán đánh bạc. Thượng Quan Thanh lời này vừa nói ra, vừa hơn mấy mắt người chử nhưng đều là sáng lên. Mọi người đều biết rõ Thượng Quan Thanh đưa ra đánh cuộc là giả. Tránh thức hay là hy vọng mọi người không muốn đem tinh lực toàn bộ hội tụ đến Tiêu Nhiên trên thân. Bằng không bất cứ người nào ra tay. Cũng tuyệt đối không phải hiện ở Tiêu Nhiên có thể chịu đựng lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 989, tứ đại thiếu bị người cướp đoạt danh tiếng đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,